HP trở về ma pháp giới. Chương 59, Bogert ông kẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám cứ mỗi năm lại đổi giáo sư một lần, hai năm trước chính là hai kẻ ngu ngốc Harry và Ron có chút chờ mong lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám sáng nay, kinh nghiệm trên xe lửa cho họ biết giáo sư lần này cũng không tệ. Salazar đã sớm tra rõ lai lịch của Louis Pan, một người tốt nghiệp Gryffindor, không thể không nói, Dumbledore vẫn rất có dũng khí, đem loại người Godric ghét nhất cho vào học viện Gryffindor. Học viện Slytherin không cách nào coi trọng Louis Pan vì áo trùng rách nát cùng cái vẻ tang thương kia, thật không biết là từ xóm nghèo nào bò ra. Draco nhún nhún vai, không thích là không thích, lớp thì vẫn phải lên, giáo sư này so với củ tỏi năm nhất tốt hơn nhiều. Lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám là lớp thực hành, học sinh hai nhà đi theo Louis Pan vào một phòng học, trong đó có một cái tủ quần áo thật to. Lúc mọi người đang nghi ngờ thì tủ quần áo đột nhiên lay động, rung lên rầm rầm rầm, bên trong dường như nhốt thứ gì đó. Neville có chút sợ, cậu bé lui về phía sau, trốn sau lưng Harry. Hermione nhớ tới đám tiểu yêu làm loạn trên lớp năm 2, cô cũng bất động thanh sắc lùi về sau lưng Salazar. Ron cùng Harry thì có chút tò mò nhìn tủ quần áo. Không cần lo lắng, giáo sư Louis Pan trấn an nói. Bên trong là một Bogart, có ai có thể trả lời đây là gì không? Hermione rốt cục yên lòng, mở miệng nói tiếp. Nó có thể biến hình, biến ra bất cứ thứ gì khiến ta sợ. Rất tốt, Louis Pan hài lòng gật đầu. Cũng không ai biết Bogart có hình dạng gì, nhưng khi nó xuất hiện thì sẽ lập tức biến thành thứ ta sợ. Đây cũng là bài học hôm nay. Sau đó, Louis Pan dạy thần chú trước rồi để học sinh hai nhà xếp thành hai nhóm. Chú ngữ đánh lui Bogart rất đơn giản nhưng cần lực ý chí. Các trò biết thứ chân chính đánh lui Bogart là cười to. Các trò phải làm chẳng qua là biến nó thành hình tượng gây cười. Ron thử đầu tiên, tủ quần áo vẫn rung mạnh, cậu chàng nắm đũa phép cẩn thận tiến về phía trước, Louis Pan khẽ gật đầu sau đó kéo cửa tủ ra. Một con nhện khổng lồ xuất hiện, Ron bị hù đến ngẩn người, Merlin biết cậu sợ nhất là nhện, Harry vội vàng ở phía sau la. Ron, thần chú, Ron phục hồi tinh thần cuống quýt khua đũa phép, lớn tiếng hô thần chú. Ridiculous, kỳ ca kỳ cục, nhện khổng lồ theo tiếng hô mà nhảy điệu Clackit, cả lớp cười ầm ầm. Bogart lùi về tủ quần áo. Làm không tệ, Louis Pan khen gợi sau đó nhìn về phía hàng Slytherin ý bảo một người tiến lên. Học sinh Slytherin cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn thứ mình sợ, bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tuy nhiên cũng không muốn tiến lên. Godric tiêu sái bước lên phía trước, buổi học này anh cũng nhìn ra vị giáo sư còn có chút tài năng, dĩ nhiên, lớp của đồ để anh tốt hơn. Godric nghiêng mắt nhìn cửa tủ quần áo, anh cũng không biết mình sợ cái gì, có lẽ anh nhớ lại một số thứ không tốt nhưng những chuyện này với anh đều là quá khứ, cũng không phải thứ làm anh sợ, anh cũng muốn nhìn xem Bogart này hiện ra cái gì. Vừa vào lớp Louis Pan đã nhận ra Godric trên xe lửa, thiếu niên tóc vàng này dường như không thích hắn, chẳng qua không nghĩ đến thiếu niên này lại là học sinh Slytherin, lực quan sát của Louis Pan luôn rất mạnh, hắn có thể nhìn ra học sinh năm 3 đối Godric rất cung kính. Louis Pan bình thản cười, vùng đũa phép một chút, lần nữa mở ra tủ quần áo. So với Godric thì học sinh Slytherin còn tích cực hơn, bọn họ nhìn chằm chằm tủ quần áo, trong lòng đều suy đoán thứ chủ tịch sợ nhất. Draco cũng rất tò mò, cậu ngừng thở chăm chú nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Godric vẫn còn duy trì nụ cười, nghiêng đầu nhìn phía trước, lúc này, khoảng đất trống xuất hiện một người, khi Godric thấy rõ thì lập tức cứng lại, nụ cười trên mặt trong phút chốc biến mất, sắc mặt cũng chuyển sang trắng bệch. Đây là... Trên đất là một người thanh niên đang nằm, bộ dáng đại khái chừng 30 tuổi, mặc một trường bào màu đen, phía trên đầy vết máu khô, màu da cánh tay lộ ra ngoài trắng bệch, phía trên cũng loang lổ vết máu, tóc dài màu đen có chút tán loạn che đi gương mặt thanh niên nhưng có thể thấy được trên mặt người này không có chút huyết sắc, giống như người chết. Tất cả học sinh cũng ngây dại, đây là thi thể. Salazar cũng rất khiếp sợ, anh nhận ra rồi, đó là mình, năm đó cùng một đám vampire tác chiến suýt nữa bỏ mạng, anh quay đầu nhìn Godric, ánh mắt Godric lộ ra vẻ trống rỗng mà mờ mịt, xung quanh cơ thể mơ hồ có ma lực dao động. Người ngu ngốc kia, Salazar trong lòng mắng một tiếng, nhanh chóng xông lên phía trước ôm lấy người Godric, sau đó trực tiếp dùng thần chú không tiếng động không đũa phép đánh Godric hôn mê, đầu Godric đặt lên vai Salazar, thân thể thuận thế buông lỏng. Salazar nắm chặt cánh tay, thở phào nhẹ nhõm, nếu để tên ngu ngốc này bạo động ma lực phòng học này sẽ bị hủy. Louis Pan cũng cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nhanh chóng dùng thần chú tống Bogart về tủ quần áo. Em trai em có chút không thoải mái, em đưa cậu ấy đến bệnh thất. Nói xong, Salazar liền khom lưng cõng Godric hôn mê ra ngoài, không để ý tới phản ứng những học sinh khác trong phòng. Bà Pomfrey giật mình nhìn chủ tịch Slytherin, không biết xảy ra chuyện gì đang được anh trai cậu cõng vào bệnh thất. Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, nằm một chút là tốt rồi. Salazar đặt Godric lên giường, hồi tưởng lại một màn kia, ánh mắt Salazar tối sầm, anh không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Bà Pomfrey càng thêm giật mình, lần trước Godric vào bệnh thất, người anh trai này một tấc cũng không rời, hôm này sao vừa đến đã đi? Hai anh em cãi nhau sao? Salazar rời đi chỉ vì không biết nên đối mặt thế nào với Godric khi tỉnh lại, anh nhớ năm nhất đã nhìn thấy gương ảo ảnh, ngàn năm trước cũng tốt, ngàn năm sau cũng được, có một số việc anh và Godric trong lúc vô ý đều lựa chọn trốn tránh, lựa chọn bỏ qua không suy nghĩ. Hôm nay lại bị một Bogart cưỡng ép đặt lên bàn tính. Salazar và Godric rời đi như vậy, lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám vừa bắt đầu liền không thể tiếp tục, mọi người hai mặt nhìn nhau, Draco và Harry khá lo lắng. Mà Lupin lúc này vô cùng lúng túng, hắn vốn là lựa chọn chương trình học cũng không phải nguy hiểm nhưng kết quả lại dọa ngất một học sinh. Bất đắc dĩ kết thúc buổi học, Lupin chạy tới bệnh thất đầu tiên, khi hắn biết được Godric không có gì đáng ngại liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn tới hầm, người ngất là học sinh Slytherin, tự mình tìm Severus xin lỗi sẽ tốt hơn, hắn biết viện trưởng Slytherin có bao nhiêu thiên vị. Ủ rũ gõ cửa hầm, người tới đây làm gì? Thấy rõ là người nào, Snape nhíu mày, hiện tại vẫn là giờ lên lớp, người sói này không muốn cho học sinh năm 3 đi học ư, buổi sáng Snape không có lớp, hắn có lớp buổi chiều, cũng là dạy học sinh năm 3. Tôi vừa lên lớp, Lupin tự nhiên nhận ra mình không được hoan nghênh, hắn tranh thủ nói ngắn gọn. Là luyện tập với Bogart, sau đó, dọa ngất học sinh của cậu tôi thật xin lỗi. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape dừng tay, đến tột cùng là đứa ngu xuẩn nào lại bị Bogart dọa ngất, Snape trong đầu hiện lên cái tên Go và Crabbe thật là làm mất mặt học viện Slytherin. Cậu yên tâm, trò Ginger đang ở bệnh thất cũng không có chuyện gì. Lupin vội vàng nói xong, lấy hiểu biết của hắn với Severus, chỉ sợ người này sẽ lập tức châm chọc hắn. Người nói người nào, Snape cảm thấy mình giống như nghe nhầm. Gorozin, lần này trả lời rất rõ ràng cũng rất đầy đủ. Đại não Snape trong nháy mắt trống không, đầu lưỡi cũng thắt lại, há hốc mồm, không biết nên nói gì cho phải. Hắn cảm thấy mình giống như bị người khác đánh cho một gậy đến choáng váng rồi, sư phụ ma dược của hắn, người sáng lập Gryffindor, Godric Gryffindor tôn trọng dũng khí cương nhiên bị một Bogart dọa ngất. Lupin thật vui vẻ nhìn Snape không có châm chọc mình, hắn lần nữa nói xin lỗi rồi chạy ra khỏi hầm, hắn phải nghĩ kỹ, lớp tiếp theo không thể làm hỏng nữa. Tác giả cảm thấy rõ ràng chứ, Salazar là gương, mà Godric là Bogart, hy vọng mọi người thích điểm này. Cạc cạc, mong đợi chương kế tiếp. PS về chương trước giáo sư Trelawney bị ngã ta nghĩ đã viết rất rõ ràng. Chẳng qua chỉ mờ mịt một chút Godric đối với lời tiên đoán của Trelawney rất không thoải mái, nhất là lời tiên đoán về Godric, hắn nhận ra vị giáo sư này rất ngu ngốc cho nên động tay động chân, phải biết rằng, là người sáng lập để cầu thang di chuyển là rất đơn giản. Bất quá, nói thật lời tiên đoán của Trelawney cũng không sai, Salazar ở góc độ nào đó đại biểu cho bóng tối, như vậy. Godric thẹn quá thành giận, hắc hắc đại khái thế cách chương.